Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, chương 11, phân đạo. Ở Windrunner, tỷ muội dẫn dắt đi. Tàn dư tinh linh cao đẳng hội tụ ở trên ngọn đồi nhỏ. Dòng dã nghỉ ngơi nửa tháng. Tinh linh cao đẳng môn thậm chí không có thời gian vì là Silver Moon City luân hãm mà bi phẫn. Toàn bộ Silvery Moon xâm lâm biến hóa mới thật sự làm người trong lòng run sợ. Mảnh này vốn nên tự nhiên hài hòa. Ánh mặt trời rọi khắp nơi. Cây xanh tỏa bóng. Hoa cỏ sum xuê. Động vật phồn thịnh đại rừng rậm. Ở tàn dư các tinh linh dưới mí mắt trở nên phát thất vọng. Biến thành màu đen. Tự nhiên khí tức ở rời xa mà quỷ dị ăn mòn ở tăng lên. Ngoại trừ gò núi nhỏ mảnh này, toàn bộ Silvery Moon xâm lâm ánh mặt trời đều trở nên trắng bệch trắng bệch. Cái kia u ám trong rừng rậm lờ mờ, thật giống có vô số quỷ quái. Liếc mắt nhìn làm người đêm không thể chợp mắt. Aloria phi thường lo lắng. Nàng cùng Sylvaner đều không ngờ rằng Silvery Moon xâm lâm dĩ nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy gặp phải triệt để ăn mòn. Các nàng mới vừa làm tốt di chuyển chuẩn bị, hiển nhiên bị triệt để ăn mòn. Silvery Moon xâm lâm có lớn lao khủng bố. Di chuyển con đường cần phải xuyên qua Silvery Moon xâm lâm nguy hiểm rõ ràng. Chỉ là mấy ngàn khẩu tinh linh cao đẳng, có thể đường còn chưa đi đến một nửa liền toàn bộ xong đời. Aloria cùng Sylvaner biết chỉ cần đại thúc đồng ý, nhất định có thể giúp các nàng thuận lợi rời đi nơi tuyệt địa này. Nhưng mà các nàng nhưng không mở miệng được. Nhưng tiểu tinh linh Veresa có thể. Vì lẽ đó ở nghỉ ngơi sau 15 ngày, không nhịn được Veresa khẩn cầu. Thường uy đáp ứng dẫn các nàng rời đi. Ngũ hành trận đồ bên trong phong ấn tà thần tàn niệm đã triệt để động viên hạ xuống. Coi như bị thiên lôi đánh, bình thường cũng sẽ không thức tỉnh. Thường uy cũng đến nên lên đường thời điểm. Nhân tiên khí thế bên dưới, một đường thông suốt. Cái gọi là tuyệt địa cũng chỉ đối với Sylvaner các nàng mà nói. Ở thường uy trong mắt, Silvery Moon xâm lâm tai họa chỉ đến như thế. Lấy Silver Moon City làm trung tâm, tai họa bao phủ chu vi 300 dặm. Thường uy cười nói, viên hành tinh này sẽ không mặc cho tai họa truyền nọc độc. Azeroth là một viên không giống bình thường hành tinh, tai họa liền dường như virus. Azeroth bản thân phòng ngự cơ chế cũng ở hạn chế tai họa mở rộng. Trên thực tế Silvery Moon xâm lâm vẫn chưa toàn bộ bị tà hóa. Lấy Silver Moon City làm trung tâm, chu vi 300 dặm rồi dừng. Có điều phương Bắc càng quảng đại trong rừng rậm, dù lơ mần cự ma bên kia cũng có đồng dạng tình hình. Tai họa dường như từng khối tiền ban. Nơi này một điểm, nơi đó một điểm, hơn nữa lựa chọn đều là sinh linh tụ cư nơi. Thường uy vọng khí, một chút có thể thấy được. Cự ma bên kia tai họa cùng Silver Moon City sấp xỉ như nhau. Ở thường uy trong mắt, như trong đêm tối Firefly, dễ thấy vô cùng. Aloria đâm mang theo nàng nhân dân trở về đất tổ Kalimdor. Mấy ngàn năm trước, tinh linh cao đẳng tổ tiên chính là từ bên kia tới được. Mà Aloria lựa chọn con đường là hướng đông mà không phải hướng tây nam. Azeroth mặt đất ở ban đầu thời điểm có một cả khối đại lục. Các tinh linh nghiên cứu phép thuật khiến cho hấp tấp, cho tới bại lộ Azeroth, ngoại địch xâm lấn bên dưới, giếng nước vĩnh hằng nổ tung, đem một cả khối đại lục nổ thành mảnh vỡ. Đến hiện tại, toàn bộ Azeroth, đại thể là 4 khối đại lục, cùng với một ít quần đảo, giếng nước vĩnh hằng nổ tung nơi, bây giờ được gọi là đại vòng xoáy, nằm ở 4 khối đại lục, trong lúc đó đại dương vị trí trung tâm. Lấy giếng nước vĩnh hằng vì là tham chiếu. Như vậy Kalimdor ở tây, phía đông vương quốc ở đông, Quetzal ở vào phía đông vương quốc trên đại lục này phương bắc. Aloria mang tàn dư tinh linh cao đẳng trở về Kalimdor. Hướng tây nam thì lại trải qua Lordaeron vương quốc. Ở Lordaeron vùng duyên hải cảng ra biển. Hướng tây ngang qua trung ương đại dương. Nhưng Azeroth là một cái tinh cầu. Nó là tròn, đi ở giữa ương đại dương. Không chỉ đường biển càng thêm xa xôi. Hơn nữa ven đường chưa quá nguy hiểm. Vì lẽ đó đi phương hướng ngược. Từ phía đông ra biển, vẫn hướng đông, tương tự đến Kalimdor. Hơn nữa còn không cần xuyên việt Lordaeron tinh linh cùng nhân loại, tuy rằng không có quá to lớn mâu thuẫn, nhưng cũng không là phi thường thân thiện. Hiển nhiên, Aloria lựa chọn không sai. Trên thực tế nếu như Aloria lựa chọn đi Lordaeron, như vậy tình huống nhất định sẽ không quá tốt. Silvermoon City, Zulerman đều gặp tai vạ, vương quốc loài người làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Tuy rằng thường uy vọng khí bên dưới, có thể nhìn thấy phía nam nhân loại quốc gia tai họa chưa triệt để hội tụ. Nhưng chờ Aloria mang theo nàng đồng bào đến Lordaeron thời điểm, e sợ gần như vừa vặn đâm đầu vào. Ở thường uy nhân tiên khí thế bảo vệ dưới, tàn dư tinh linh cao đẳng rất thuận lợi đi ra cái kia mảnh bị tà hóa rừng rậm. Ở đầu đường, thường uy dừng chân lại. Chỉ vào phương đông phương hướng đối với Aloria nói, liền tới đây đi, Aloria, Sylvaner, còn có Vereza, Windrunner Moon, mang theo các ngươi đồng bào một đường hướng đông, dựa theo trước tốc độ tiến lên, không vượt qua 10 ngày liền có thể đến vùng duyên hải. Một cái mò đầu giết, thường uy lại nặn nặn Vereza khuôn mặt, tiểu tử, chờ mong tương lai lúc gặp lại. Ngươi vẫn là như thế ngây thơ tự nhiên. Ngươi muốn đi rồi sao? Đại thúc, tiểu tinh linh giật giật mũi. Thường uy cười nói, thiên hạ hoàn toàn tán yến hội. Các tinh linh đi rồi. Thường uy ở giao lộ nghỉ chân. Mãi đến tận ngổn ngang bước chân từ một hướng khác trong rừng cây truyền đến. Mới ung dung nhìn sang. Chỉ thấy một đám cao to nhưng lọm khọm da xanh sinh vật hình người từ trong rừng khoan ra. Là cự ma, dù lờ mần cự ma xem ra cũng không có triệt để tuyệt diệt. Ở thường uy cảm ứng bên trong, cái kia mảnh trong rừng dũng tới được cự ma, nhân số vượt qua vạn người. Từ nơi này xem, cự ma hiện trạng so với tinh linh cao đẳng tốt, bất quá đối với so với cự ma nhân khẩu số lượng. Mấy chục hơn triệu cự ma trốn ra được hơn vạn, so với tinh linh cao đẳng không tới 10 vạn đinh khẩu trốn ra được 5.000. Tỷ lệ kém không ít, cầm đầu cự ma cực kỳ cao to, thô cánh tay thô chân, một đôi trường mà thô to răng nanh, tay nhọn trong lúc đó một đống mái tóc màu trắng từ đỉnh đầu kéo dài tới cảnh sau. Cùng cái này cự ma như thế. Đại đa số cự ma trên người đều mang theo thương. Cự ma có mạnh mẽ sức khôi phục, nhưng tà khí hiển nhiên có ức chế cự ma tự lành năng lực hiệu quả lớn. Lại như Aloria lựa chọn di chuyển, cự ma lưu vong cũng là một loại tất nhiên. Mấy trăm ngàn hơn triệu cự ma, trốn ra được hơn vạn số lượng. Nói cách khác còn lại tuyệt đại đa số cự ma, đều bị tà hóa. Nhiều như vậy bị tà hóa cự ma, này cánh rừng lớn, cũng không còn bình thường cự ma sinh tồn không gian, chỉ có thể rất xa đào tàu, hơn nữa còn phải nhanh, hơi chậm điểm, khả năng chính là toàn quân bị diệt kết cục mặc dù có loa á thần bảo vệ. Thường uy cũng không có phát hiện thân cùng cự ma nói chút gì, hoặc là làm chút gì. Chỉ nhìn thêm tùy tùng cự ma trốn ra được 4 con dã thú á thần một chút trên mặt đất 2 con. Trên trời còn có 2 cái phi. Cự ma rất khó vào thường uy pháp nhãn. Bọn họ mặc dù là trên tinh cầu này sớm nhất văn minh chủng tộc. Nhưng vô số năm phát triển hạ xuống. Nhưng càng sống càng nhỏ lại. Không có cái gì đáng giá xưng đạo địa phương. Thực cự ma thiên phú cũng không so với tinh linh kém bao nhiêu. tinh linh cũng là một nhánh cự ma diễn biến mà đến. Đáng tiếc, lãng phí viên hành tinh này ban tặng thiên phú của bọn họ. Xem cự ma môn thoát đi phương hướng, là phía tây nam, nhìn dáng dấp là muốn tân nhân loại quốc gia hoặc là vì đi cự ma tinh thần thánh địa tán đạt rồi. Vừa vặn cùng thường uy cùng đường, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.